Chương 96, sát thủ. Thả ta đi cầu ngươi, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Chu Thiên Hữu cả người đã tan vỡ, cả người đẫm máu, tóc rối tung, trong mỉ hệ nở dê gào thét rít gào. Têu to Ninh Tiểu Bắc hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một cái tát phiến ở trên mặt của hắn, không lưu chút nào dư lực. Chu Thiên Hữu gào một tiếng, miệng chu vi xương đều là bị đánh đến vỡ vụn, dưới cằm xương vừa vỡ, hắn căn bản không có cách nào lại mở miệng nói chuyện. Tiếp đó, Ninh Tiểu Bắc một cước đạp tờ ở cổ sống của hắn trên, dùng sức nghiền một cái đùng đùng đùng đùng rất nhanh, cột sống của hắn bị triệt để nát tan. Hiện tại, Chu Thiên Hữu cùng một tên người sống đời sống thực vật không khác nhau gì cả, trừ đại não có ý thức ở ngoài, cái gì đều không cảm giác được, cái gì QNZ làm không được, chính là một tên xác chết di động. Quá thoải mái nhìn chó chết như thế nằm trên mặt đất Chu Thiên Hữu, Ninh Tiểu Bắc lần thứ hai thở dài một hơi. Báo thù rửa hận, quả nhiên rất thoải mái a đến trước, hắn vốn định trực tiếp làm thịt Chu Thiên Hữu, một bách. Nhưng mà, ngay ở vừa nãy, hắn lại thay đổi ý nghĩ, tử vong là chuyện trong nháy mắt, lại như là một loại giải thoát. Chu Thiên Hữu nhẹ như vậy tùng chết đi, hắn có chút không cam lòng, hắn muốn cho Chu Thiên Hữu chịu đủ thống khổ dằn vặt cả đời. Người này cha, năm lần bảy lượt muốn ha y chính mi nhờ, không chỉ có muốn tìm người đoạn chính mình một tay một chân, nếu không là sinh tử thời gian hắn mua một viên thanh mục linh tủy đan ăn vào, chính mình đã sớm là một bộ thi thể lần này, hắn lại thiết kế hãm hại chính mình cưỡng gian, hơn nữa buôn ma túy tội càng thêm tội. Ở bằng hắn chu ra thế lực trong bóng tối đô thêm giờ Aruva Olua, muốn cho Ninh Tiểu Bắc ngồi cả đời lao đều không phải không thể đối xử người như vậy, Ninh Tiểu Bắc. Như lại lòng dạ mềm yếu, ngược lại thật sự là có chút buồn cười. Từ chu ra sau khi rời khỏi đây, Ninh Tiểu Bắc lại đến cái gọi là chợ đêm, chính là một cái ngư long hôn tạp đường phố. Đánh mấy cái tiểu mao tặc, Ninh Tiểu Bắc miếng vải đen mông mặt, bắt được cái này phong ca, ghi lại phần thứ hai khẩu cung. Sau đó, hắn lại mang chính mình tìm tơ ý cô gái kia, ghi lại đệ tam phân khẩu cung. Mãi cho đến đêm khuya ba, bô nở giờ, Ninh Tiểu Bắc mới rốt cục hết bận. Cuối cùng, Ninh Tiểu Bắc đi tới Tô Gia. Ngẩng đầu vừa nhìn, bên trong biệt thự càng còn đèn đuốc sáng choang. Vo nở dê qua quản chế, Ninh Tiểu Bắc toàn bộ đổi chiều ở cửa sổ ở ngoài, bên trong một ít tinh tế linh tinh âm thanh truyền tới. Ba, Tiểu Bắc hắn không phải người như vậy, ngươi nhất định phải cứu cứu hắn. Đây là Tô Giao Giao âm thanh, mang theo làm người thường tiếc khóc nức nở, nghe được na nở dê rất gấp. Trong phòng khách Tô Viễn Bằng thở dài, ta đương nhiên tin tưởng Tiểu Bắc là người, nhưng La Giao Giao, chuyện này không đơn giản như vậy, hiện tại là xã hội pháp trị, mọi việc đều muốn coi trọng chứng cứ. Hơn nữa Chu gia vẫn phái luật sư kiện cáo Tiểu Bắc, ba ba cu nở dê đang nghĩ biện pháp tha ta ca đây. Tô ưng hắn ở đâu, ngươi ca cùng ra ra ngươi đi ra ngoài, ngày kia mới có thể trở về. Nghe vào trong tai, ấm ở trong lòng. Ninh Tiểu Bắc không khỏi lộ ra một vệt nụ cười, hắn không nghĩ tới. Tô Giao Giao cùng Tô Viễn Bằng đối với chuyện của hắn như thế để bụng. Rạng sáng 3, bô nờ giờ, bọn họ còn chưa ngủ. Khẩn đón lấy, Ninh Tiểu Bắc đưa tay hất mở cửa sổ, đem lục ba phân khẩu cung di động bị một đoàn bọc giấy, ném vào phòng khách. Ai Tô Viễn Bằng đống nhiên đứng lên, đem Tô Giao Giao che ở phía sau, 3 giây sau khi, hắn cầm lấy một cây gậy đi tới bên cửa sổ. Bên ngoài màu xanh đen một mảnh, căn bản không có bóng người. 3. Mau đến xem cái này. Tô Giao Giao đống nhiên vui mừng hô một tiếng, Tô Viễn Bằng vội vã bỏ lại gậy, đi tới. Mở ra trang giấy, mặt trên dùng siêu siêu vẻo vẻo kiểu chữ viết một câu nói, hiển nhiên là cố ý viết khó nhìn như vậy. Trong điện thoại di động có 3 phân khẩu cung, cầm cứu hắn. Hai người sửng sốt một chút, Tô Giao Giao nhanh chóng mở ra di động. Chu Thiên Hữu tấm kia dính đầy vết máu khuôn mặt đập vào mi mắt, đem nàng sợ hết hồn lập tức, một đoạn rõ ràng truyền ra. Bô nờ ngày trước, chừng 3 giờ chiều. Ta đi chợ đêm tìm tơ ý Trương Long Phong, hắn là hôn đen, người trên đường xưng báo ca, chúng ta ở Hoa Thủy Nhai sở tạ bụt cà phê gặp mặt, ta hỏi hắn có hứng thú hay không diễn một tuần kịch, bởi vì ta muốn hãm hại Tùng Hải thành phố trường trung học số 1 tam ban. Ninh Tiểu Bắc hô đi ở quỷ ảnh đều không có trên đường phố, Ninh Tiểu Bắc thở dài một cái. Nắm giữ mấu chốt nhất chứng cứ, tin tưởng lấy Tô Viễn Bằng năng lực, rất nhanh sẽ có thể giải quyết chuyện này. Lần này, Chu Thiên Hữu thật sự xem như là tự làm tự chịu. Đã biến thành người sống đời sống thực vật, QNZ là có tội thì phải chịu đến về trại tạm giam. Ninh Tiểu Bắc mới vừa chuẩn bị đi trở về, lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến mấy tiếng súng hưởng ầm ầm, tựa hồ chính đang cách đó không xa. Ninh Tiểu Bắc nhíu lông mày, nhìn đồng hồ, 4 giờ 10 phút. Y Di Tuyết thật sự rất hối hận, NZ không nên một mình đi ra điều tra ma túy vụ án. Gần nhất mấy tháng, Tùng Hải thành phố phát sinh mấy lên công dân hít he do in nổ chết vụ án, mà bọn họ hút ma túy. Không có chỗ nào mà không phải là mẹ loại này hoàn toàn mới ma túy, sử dụng cao cấp nhất tinh luyện kỹ thuật, một lần thành nhận, so với heroin, bạch phiến, Băng độc những này cấp thấp ma túy KNZ ma nhờ gấp trăm lần một tờ UN trước, NANZ đề nghị lục soát một chỗ sàn giải trí, nhưng lang đội kiên quyết không chịu, QNZ không nói rõ nguyên nhân. Thẳng đến lúc này, NANZ mới rõ ràng, lang đội nỗi khổ tâm trong lòng. Hộp đêm này, dĩ nhiên ẩn náu tốt mấy tên sát thủ A đau quá. Y Di Tuyết cắn cắn răng bạc, bưng bị thương chảy máu cánh tay phải, hướng về cách đó không xa đường phố bỏ chạy. Nhưng mới vừa đi hai bước, trước mặt lại tránh ra một bóng người, ăn mặc rộng lớn đấu đồng, lộ ra mang theo âm hiểm cười dày đặc môi. Chạy A, làm sao không chạy? Phía sau lại truyền tới hai âm thanh, là hai gã khác sát thủ. Một ăn mặc màu đen giả kịp, trong tay thưởng thức hai cây súng lục, một cái khác ăn mặc phổ thông kịp, vũ khí là một thanh trường đao. Cánh tay nàng trên thương thương, chính là hắc giả kịch nam tạo thành. Chủ động đem ngươi vỗ tới đổ vật giao ra đây, ta nhường ngươi được chết một cách thống khoái một ít. Trường đao nam lẻ lươi ở sống dao trên liếm liếm, ánh mắt lạnh lùng. Các ngươi chớ đắc ý, một ngày nào đó, các ngươi những này độc phiến toàn bộ cũng bị xử bắn sắc mặt trắng bệnh, nhưng Y Lý Tuyết âm thanh nhưng vẫn như cũ kiên quyết, trong con ngươi càng là trải rộng cứu hận. Dư quang phủi phiết bốn phía, NANZ đang muốn, làm sao mới có thể đem trong tay chứng cứ đưa đi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tang đao, đưa NANZ quy thiên đi hắc giả kịch nam lạnh lùng một hoanh. Trường đao nam nhướng nhướng mày, lộ ra một tia tiếc hận vẻ mặt, đi về phía trước. Ai u, như thế tiêu chí cô nàng, ở trong bót cảnh sát nhất định là cảnh hoa đi chặt chặt sách, thực sự là đáng tiếc ca ai, rượu ca, nếu không nhường ta trước tiên thoải mái y tờ nói nhảm nhanh lên một chút hắc giả kịch nam cau mày quát lên. Trường đao nam trợn tròn mắt, nhìn về phía Y Tuyết cái kia tinh xảo trắng như tuyết cái cổ. Không khỏi thở dài. Vừa mới chuẩn bị giơ tay chém xuống, đem mỹ nhân đầu chặt bỏ đến thời gian, một đen thủi lùi đồ vật phá không bay qua hả trường đao nam dư quang dùng mình, đầu cu nở dê không chuyển, trong tay hợp kim trường đao trong nháy mắt vung lên. Trong lúc giật mình, trong không khí vang lên một bảng như hư huyễn âm thanh, đó là lưỡi đao ở kêu khe cầu vượt 10 đồng cuối chương.